Chương 1700, bàn ăn tranh chấp. Ba hơn cầu từ đặt trước. Giặt mỹ nẹ công chúa được sự giúp đỡ của cỏ qua đổi xong quần áo, liền hướng phía phòng ăn phương hướng tiến lên. Đạp đạp đạp giặt mỹ nẹ công chúa kéo lấy thật dài váy, đi tại trên cầu thang, thỉnh thoảng quay đầu xem hướng phía sau. Điện hạ, ngài thế nào đằng sau có cái gì đồ vật sao cỏ qua tò mò hỏi. Giặt mỹ nẹ công chúa lắc đầu, nói, không có gì, ta chính là nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì a điện hạ? Cỏ qua hiếu kỳ nói. Chính là ta gian phòng giống như không có Trường An thành tòa thành tới ấm áp. Giặt mỹ nẹ công chúa nói. Cỏ qua một mặt hoang mang bộ dáng, nói, làm sao lại thế, có phải hay không chậu than phong thiếu đi nha tại Trường An thành thời điểm. Ta cùng Hán Vương Triều Quốc Vương trao đổi trong lúc đó, ta liền lưu ý qua, không thấy được có cái gì chậu than, nhưng là gian phòng lại dị thường ấm áp. Giặt mỹ nẹ công chúa nói, không có chậu than sao làm sao có thể, ta không có lưu ý đến, nhưng là xác thực Trường An thành tòa thành rất ấm áp, cu nở dê không biết rõ thế nào, ngốc không bao dài thời gian ta liền chạy thật nhiều mồ hôi. Có qua nghi ngờ nói, ta cu nở dê chạy không ít mồ hôi, không lạ thoải mái. Giặt mỹ nẹ công chúa nói, a ta còn tưởng rằng là ta ngã bệnh đâu, nguyên lai điện hạ cu nở dê chạy mồ hôi, làm ta sợ muốn chết. Có quả sợ bóng sợ gió một trận. Giặt mỹ nẹ công chúa liếc mắt, nói ngươi đần còn không tin, xem ngươi bình thường rất thông minh, lúc này làm sao phạm hồ đồ. Có quả phương má, nói, còn không phải nhìn thấy điện hạ rất bình tĩnh bộ dạng, chỉ có ta không đồng dạng, ta còn cảm thấy là ta nơi nào có vấn đề đâu. Ta lúc ấy cu nở dê rất không thoải mái à, nhưng là cũng không thể tại trước mặt người khác ném đi dáng vẻ, không thấy ta rất nhanh liền lì khai sao. Giặt mỹ nẹ công chúa giải thích nói, cũng đúng nha, hì hì cỏ quả cười hì hì nói, hai người mười mấy phút sau đi tới phòng ăn cửa ra vào. Kỵ sĩ mở cửa lớn ra nhường công chúa đi vào. Phụ vương. Giặt mỹ nẹ công chúa lôi kéo váy đi vào vị trí bên trên ngồi xuống. Bờ dọc quốc vương đánh giá nữ nhi, một thời gian bầu không khí khẩn trương đến điểm đóng băng. Hai người ai cũng không nói gì, đều là lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Vương hậu cùng cái khác công chúa, vương tử giã không nói gì, tràng diện một lần rất xấu hổ. Giặt mỹ nẹ công chúa nhấp hạ miệng. Chậm rãi mở miệng nói, phụ vương, thế nào dạng này nhìn ta chầm chầm xem. Biết rõ ra rồi suốt ngày chôn ở trong phòng, muốn gặp ngươi một mặt khó như vậy. Bờ dầu quốc vương trầm giọng nói, chỉ là có chút mệt mỏi, không có ý tứ gì khác. Giặt mỹ nẹ công chúa giải thích nói, bờ dầu cầm lấy cái nĩa, bắt đầu chia lấy trong mâm thịt, một hồi lâu nói, cũng ăn cơm đi. Ừm. Giặt mỹ nẹ công chúa gật gật đầu, cu nở dê cầm lấy cái nĩa bắt đầu chia thịt, vẽ mấy đao sau ngẩng đầu nói, phụ vương, ngươi còn có hay không cái khác muốn nói. Bờ dọc quốc vương cu nở dê dừng tay lại bên trong cái nĩa, hỏi, Hán Vương Triều Quốc Vương nói như thế nào, đến cùng là thế nào cự tuyệt chúng ta. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài, ngồi thẳng người nói, hắn nói đã có cái khác vương quốc trước cùng bọn hắn thỉnh cầu viện trợ. Một thời gian không có biện pháp phái ra dư thừa kỵ sĩ trợ giúp nhóm chúng ta. Chính là cái này lý do. Cái gì có những vương quốc khác trước cầu Hán Vương Triều hỗ trợ là trả mạ được quốc vẫn là mạ nở công quốc. Bở dọc quốc vương kinh ngạc nói. Căn cứ ta để cho người ta đi điều tra tin tức xem, đều không phải là hai cái này công quốc, mà lại trả mạ công quốc khu nở dê phái ra sứ giả đi đến Hán Vương Triều, nhưng là cùng nhóm chúng ta. Cũng bị cự tuyệt. Giặt mỹ nẹ công chúa nói xong lời cuối cùng ngữ khí càng ngày càng nhẹ. Bờ dọc quốc vương mày nhíu lại thành một đoàn, nghi ngờ nói, không phải trả mạ cùng mã nở vậy là tốt rồi, kia rốt cuộc là cái nào vương quốc cùng Hán Vương Triều xin giúp đỡ, muốn đối kháng hay là xâm phạm cái nào vương quốc. Những này biết không, hắn không có ban đầu cao y chù nở dê loa y kia cảm giác cấp bách. Chỉ cần biết được không phải mạ nở cùng cha mạ liền tốt, vô luận là hai cái này công quốc cái nào, đều để hắn không chịu đựng nổi. A tựa như là A ở cần vương quốc, nàng nhóm nữ vương tự mình. Tiến về Hán Vương Triều, cho nên Hán Vương Triều quốc vương đáp ứng. Giặt mỹ nệ công chúa hồi tưởng đến quán rượu công tác nhân viên cùng hắn lời nàng nói. À, cần vương quốc ngươi nói là cái kia trước đó bị thần chủ giáo chi phối vương quốc bở dọc quốc vương không thể tin vào thai của mình. Ừm, chính là à cần vương quốc, cho nên Hán vương triều mới có thể cự tuyệt chúng ta. Giặt mỹ nệ công chúa gật đầu nói. Cái kia nội loạn vương quốc thế mà thông minh như vậy, nhanh như vậy liền hướng Hán vương triều nhờ giúp đỡ. Nếu như ta nhớ không lầm, địch nhân của các nàng là mặt khác một mảnh đại lục vương quốc, giống như gọi phở lẹn đỡ đế quốc đúng không bờ dọc quốc vương nói. Giặt mỹ nẹ công chúa gật gật đầu, nói, không sai, chính là để cho phở lẹn đỡ đế quốc, cho nên nhóm chúng ta không có cơ hội. Ghê tởm. Bờ dọc quốc vương mặt đen không được, tiếp tục nói, đúng rồi. Hán vương triều quốc vương bằng lòng điều kiện của chúng ta sao đều để ngươi gả đi. Hắn cũng không nguyện ý hỗ trợ giặt mì nẹ công chúa dừng lại. Không nghĩ tới nên tới vẫn là tránh không rơi à. Mở miệng nói, phụ vương, ta không nói. Cái gì ngươi không có nâng điều kiện này tốt như vậy điều kiện ngươi không có nâng bờ dọc quốc vương cả kinh nói. Ừm, ta không có nâng. Giặt mì nẹ công chúa trả lời rất thẳng thắn. Bờ dọc quốc vương thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, vì cái gì cho ta cái lý do? Bởi vì ta không phải thương phẩm, không phải dùng để giao dịch, ta có ý nghĩ của mình, coi như ta để điều kiện này, đối phương QNZ đồng dạng sẽ không tiếp nhận, kia ngay lúc đó ta nên có bao nhiêu khó xử, ngài có cân nhắc qua sao? Giặt mì nẹ công chúa hỏi. Mặt mũi của ngươi trọng yếu vẫn là toàn bộ công quốc tồn vong trọng yếu hơn ngươi tại sao lại biết rõ ngươi để điều kiện này, đối phương sẽ không đáp ứng đâu ta bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, nuôi xinh đẹp như vậy, đối phương có lý do gì cự tuyệt bờ dọc quốc vương hỏi ngược lại. Giặt mỹ nẹ công chúa có chu tờ sức sống, không nghĩ tới từ đầu đến cuối phụ vương đều chỉ là đem mình làm thương phẩm, đến lúc này còn nói loại lời này, nàng đã tâm ý nguội lạnh. Có thể nói đã bắt đầu triệt để lý giải lũ xì ngay lúc đó trong lòng, nói cho cùng nữ sinh mãi mãi cũng chỉ là nam sinh phụ thuộc vật, nàng thất vọng buông xuống cái nĩa, dẫn theo váy trực tiếp ly khai bàn ăn. Jasmine, ngươi muốn đi đâu ta còn chưa nói xong. Bờ dâu quốc vương tức giận nói. Jasmine công chúa dừng lại, quay đầu nhìn xem quốc vương, sau đó lại quay người ly khai. Jasmine bờ dâu quốc vương sức sống hô. Thế nhưng là tùy ý hắn kêu bao lớn âm thanh, giặt mì nẹ công chúa vẫn là cũng không quay đầu lì khai. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.